Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 115 của Cường Giả Tâm Thần. Cái nhiệm vụ lần này nó cũng rất thú vị, đó là chứng minh sự tồn tại của siêu nhân Điện Quang. Mà cái gì vậy? Lại còn siêu nhân Điện Quang luôn. Chúng ta sẽ xem là phàm điên của chúng ta giải quyết nhiệm vụ như thế nào. Chương 537. Ánh sáng ở Phú Dương Thành. Phú Dương Thành, từ một tòa thành thị màu mỡ, bây giờ đã biến thành một tòa quỷ thành khủng bố. Thật là đáng tiếc, cũng là điều không ai mong muốn. Ở trong bóng tối kia, có những mối nguy hiểm đang lăm le đe dọa. Một lần nữa nghe được động tĩnh, Lâm Phàm quay đầu nhìn sang, sau lưng vắng vẻ vô cùng. Hắn đứng trầm tư một chỗ, ngón tay đung đưa, nhất thời chỉ vào bên trái. Vừa đi, vừa đung đưa. Âm thanh hình như là ở đằng này đó. Lâm Phàm đi về phía bên trái, một con ngõ nhỏ âm u. Bất luận, một vị thám hiểm nào có thâm niên công tác, chắc chắn là gặp những con ngõ âm u như vậy, sẽ không có tùy tiện đi vào. Đối với họ mà nói, vào những nơi như thế, tỷ lệ tử vong rất cao. Một là rời đi, hoặc là có thể ném thẳng vào đó một quả lựu đạn, trực tiếp nổ tan hết tất cả. Tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối. Ngọn lửa trên tay bùng lên hào quang chói sáng, xua tan đi bóng tối hắc ám. Lâm Phàm bước vào, con ngõ từ từ sáng lên. Dường như có một vị mục sư cổ lão đang giơ cao kinh thánh, xua tan hắc ám vậy. Trong ngõ nhỏ này thật sự là có thứ. Cảm giác được ánh sáng bao phủ, đối phương thấy sự uy hiếp, lập tức gào thét. Rốt cục Lâm Phàm cũng nhận ra là gì. Nếu như đội ngũ chiến binh nhìn thấy quái vật trước mắt, tuyệt đối sẽ kinh hô. Con quái vật này tên gọi là Khô Lây, thực lực rất lớn, nửa người dưới mỏng manh, nửa người trên cường tráng, trông như là một ngọn núi. Cái đầu trông dữ tợn khủng bố. Này, xin chào. Lâm Phàm chào hỏi. Khả năng vì dáng dấp của đối phương quá xấu xí, cho nên liền ghét bỏ. Đây cũng không phải là một thói quen không tốt. Những quái vật xuất hiện ở Phú Dương Thành này đều là những quái vật đói khát đến cực hạn. Chúng thèm thuồng đồ ăn. Thời điểm gặp được con mồi, mắt đều lập lòe hồng quang. Con cô lơ giống lên một tiếng, vồ thẳng tới Lâm Phàm. Thân thể như một ngọn núi di động, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Nhân loại không thể nào so đấu lực lượng với nó. Nhưng phốc một tiếng, một âm thanh vỡ tan truyền đến. Một hồi sau, Lâm Phàm từ trong ngõ nhỏ âm u đi ra, tiếp tục hướng mục tiêu. Gặp được những thứ kỳ quái đều rất bình thường, không quá để trong lòng, tùy tiện phất tay là giải quyết. Thời gian dần dần trôi đi, Lâm Phàm biến mất ở một góc cua. Trong ngõ nhỏ, một đống thịt nát đang ngọ nguậy. Quái vật cua lơ này rất mạnh, nếu như đội chiến binh gặp được, tuyệt đối sẽ đau đầu nhức óc. Ở trong ngõ nhỏ chỉ còn là một đống thịt. Vậy là họ cũng đâu có đơn giản nhẹ nhàng như Lâm Phàm, chỉ cần búng tay một cái là tan xác. Không lâu sau, Lâm Phàm dừng bước, ngẩng đầu lên một tấm bảng hiệu. Tuy nói tấm bảng hiệu này đã vỡ nát, nhưng từ cho bụi bao phủ vẫn có thể nhìn rõ vài chữ: hoan nghênh đến di tích của siêu nhân Điện Quang. Bốn phía chẳng có ai, chỉ có Lâm Phàm đứng đó. Một trận gió thổi tới cuốn lên lá cây bay xào xạc trong thiên địa. Những tòa kiến trúc xung quanh đều rất đơn giản. Chỗ bán vé, chỗ xếp hàng, chỗ VIP. Tất cả đều đầy đủ công năng. Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi vào bên trong. Đây chính là một sân khấu nhạc thiếu nhi, năm mà thành thị Phú Dương này vẫn còn đang hoạt động. Lúc trước, đây đã từng là nơi chiếu những vở kịch, những bộ phim vô cùng đặc sắc, được bọn trẻ con rất yêu thích. Này, ấy cũng rất thú vị đó. Tuy nói nơi đây hoang phế, nhưng Lâm Phàm có thể nhìn thấu tất cả. Trong đầu, tưởng tượng ra nơi đây đã từng đẹp đẽ như thế nào. Nơi đây đã từng tràn ngập tiếng cười như thế nào, được ánh nắng bao phủ như thế nào. Này, có lẽ ở đây sẽ tìm được nhiệm vụ quan trọng đó. Lâm Phàm rất chờ mong. Hiện nay hắn cũng rất mong muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm để quay về với bà xã. Này, có ai đây không? Có ai không? Lâm Phàm gọi. Đi đến một nơi xa lạ thì nên hỏi thăm một chút có người hay không. Vạn nhất không có người thì thôi, mà có người thì chẳng phải là thật tốt. Sẽ hỏi thăm một ít chuyện, đối phương sẽ nói cho hắn biết. Có người dẫn đường thì công việc sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không có người trả lời, hiển nhiên là nơi đây đã hoang phế. Hắn nhìn thấy cầu giao điện, liền hiếu kỳ đi đến. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ, hắn đã từng bị điện giật, vậy mà vẫn bình yên vô sự. Lâm Phàm thấy lạ lẫm, gẩy gẩy tay. Đùng một tiếng, âm thanh truyền đến giống như là động cơ đang vận hành. Từng chiếc đèn lập lòe, chiếu thẳng lên những thứ ở trên trời. Là một tòa khổng lồ cao phải đến 30 mét. Trên đó lập lòe ánh đèn, sau đó từ bên trong đó truyền ra âm thanh và tiếng nhạc. Siêu nhân Điện Quang ở đây. Xin hoan nghênh tất cả các vị tiểu bằng hữu. Bọn quái vật, hãy ở lại chiến đấu với ta. Vì hòa bình thế giới, chúng ta sẽ bảo vệ tình yêu và hạnh phúc. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp qua một người khổng lồ trên thân lại lập lòe ánh đèn đẹp đến như vậy. Này, đây là siêu nhân Điện Quang sao? Lâm Phàm cảm giác là lạ. Ê, không giống như ta nghĩ. Hay giống như là lúc Tiểu Bảo mang ta đến rạp chiếu phim trẻ con vậy. Lâm Phàm càng nghĩ càng cảm thấy giống như vậy. Nếu như Tiểu Bảo ở đây, tuyệt đối hắn sẽ hỏi Tiểu Bảo. Đi đến trước mặt người khổng lồ, đưa tay vuốt ve, sờ sờ thì giống như là tảng đá, nhưng cũng không phải là tảng đá, mà lại thấy giống tảng đá. Theo ánh đèn chiếu lên thân người khổng lồ, bọn quái vật phát hiện động tĩnh, liền truyền đến những tiếng gào thét, toàn bộ xông tới đây. Quái vật bộ dáng thiên kỳ bách quái, vô cùng hung hãn. Người bình thường gặp những quái vật này, cơ bản là không có đường sống. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị tiến vào bên trong, thì xung quanh có những tiếng ầm ầm. Hắn nhìn sang bóng tối xung quanh đây, ngón tay ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ xua tan đi hắc ám. Trước mắt sáng rực, cảnh vật vừa nhìn qua cũng không thể giấu được. Lâm Phàm phát hiện mình đã bị bao vây, bốn phương tám hướng đều là những quái vật kinh khủng, giống như đang đi săn. Là nghe được âm thanh, liền điên cuồng vọt đến. Mỗi một con quái vật đều phát ra những âm thanh khủng khiếp. Lâu rồi bọn chúng không được ăn, quả thật là rất đói khát. Xin chào. Lâm Phàm cảm nhận được trên thân bọn chúng ác ý nồng đậm, đều là những tồn tại không hữu hảo một tí nào. Nhưng hắn vẫn cứ chào hỏi, hy vọng có thể hòa bình mà nói chuyện, xoa dịu đi sự phẫn nộ trong lòng của chúng. Chỉ là hắn chào hỏi, bầy quái vật lại đánh tới như điên như cuồng, trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Phàm. Lúc này ở ngoại thành, cách thành Phú Dương hơn 10 dặm, ba chiếc xe bọc thép được võ trang đầy đủ đang chạy. Nhưng ở bên trong Phú Dương thành lại có ánh sáng chiếu lên làm cho bọn họ kinh hãi. Báo cáo, báo cáo. Ở bên trong Phú Dương thành có chuyện rồi. Ở bên trong chiếc xe đi đầu, Vương Tiểu Quân quan sát tình huống, vẻ mặt nghiêm túc, kịp thời thông báo cho những người ở chiếc xe đằng sau. Bọn họ là đến Phú Dương thành tìm kiếm đồ vật. Ở trong những tòa kiến trúc còn chưa bị phá hư, nơi đây có một cơ sở nghiên cứu gen vô cùng quan trọng, có chứa những thành quả nghiên cứu gen của quái vật. Trong khi ba chiếc xe bọc thép đang giảm dần tốc độ. Mẹ nói chứ, đây là tình huống gì vậy? Ta chưa từng thấy qua. Liệu có phải là quái vật làm... Không thể nào, quái vật không biết là làm những luồng ánh sáng như vậy. Ta cảm giác đây là con người làm đó. Chúng ta có đến không? Ta nghĩ là có, nên đi xem một chút. Nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta là vào Phú Dương Thị. Mặc kệ tình huống như thế nào thì cũng vẫn phải vào. Nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định là phải làm theo kế hoạch. Được rồi, quyết định như vậy đi. Lúc trước có người nói, bọn họ chưa bao giờ thấy có người sinh tồn ở đây kể từ khi thành thị bị hủy. Nhưng bây giờ lại thấy Phú Dương Thành không lẽ còn có người sống. Rất khó, tỷ lệ sống sót xa vời. Ở trong thành, ba chiếc xe bọc thép chạy, ánh đèn chiếu ra bốn phía, đồng loạt các loại vũ khí đều đã sẵn sàng, không phải là súng ống đại pháo bình thường. Những thứ này đối với quái vật không có tác dụng, mà thậm chí có thể gây ra tiếng động, thu hút quái vật. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất dùng chính là dùng những cái lưới kim loại bao phủ lấy quái vật, khống chế hành động của bọn chúng. Tuy rằng không thể khống chế triệt để, nhưng cũng có thể duy trì một đoạn thời gian. Báo cáo sếp, ánh sáng truyền đến từ bên đó. Nếu như tình huống không đúng, chúng ta rút lui trước. Được. Vâng thưa sếp. Thời gian dần dần trôi qua, các thành viên của tiểu đội hành động sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện tình huống không như họ nghĩ. Mùi máu tươi nồng đậm bốc lên, nhưng cũng không nhìn thấy thịt nát gì, thậm chí còn không thấy cả quái vật. Này, cẩn thận đó! Một tiếng ầm vang, một chiếc xe bọc thép bị thụt xuống một cái hố. Cái hố này hiện lên hình bán nguyệt, lan tỏa ra xa. Vừa nhìn tình huống xung quanh, bọn họ không có chú ý tới. Đáng chết, chiếc xe phía trước đã bị nghiêng. Tất cả mọi người xuống xe canh gác tình huống, dùng tốc độ nhanh nhất mà đẩy xe lên, mau lên. Dạ vâng thưa sếp. Bọn họ làm việc rất ăn ý, gặp tình huống này đều biết cách xử lý như thế nào. Nhân viên nhảy xuống dưới xe, đi về phía xa, nhìn lại, ánh mắt trợn cả lên. Chương 538. Gia hỏa này rất thú vị, ta muốn hắn trở thành biểu tượng. Này, sao lại ngây người ra vậy? Mau tranh thủ tình huống, đẩy xe lên. Vương Tiểu Quân nhìn thấy nhân viên trinh sát ngẩn người, vội vàng hô to. Thành thị này đã bị quái vật chiếm là rất nguy hiểm. Cũng không biết nguy hiểm sẽ xuất hiện lúc nào. Như thế nào, quái vật nấp trong bóng tối, thừa dịp người ta chủ quan, sẽ xuất hiện ở đằng sau lưng, nhe răng, một ngụm nhốt chừng ngươi. Này, các người đến đây xem một chút... Bọn họ trợn mắt giống như là gặp quỷ vậy. Đám người nghe được âm thanh của hắn, liền đi tới. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy một màn trước mắt, vẻ mặt của bọn họ cũng y như vậy. Đây là... Xung quanh là những vết lõm sâu xuống, tựa hồ như bị một loại vũ khí khủng khiếp cày xới. Này, ở đây vừa có đại chiến vũ khí nóng sao? Không thể nào. Nếu như vũ khí nóng tạo ra, động tĩnh tuyệt đối sẽ rất lớn. Quái vật khẳng định sẽ tràn tới đây. Các người cẩn thận một chút. Ta cảm giác nơi này không đơn giản đâu. Trong lúc bất chợt, Phương Tiểu Quân nhìn ra xa, nhìn thấy tượng khổng lồ. Ở đó có một đạo thân ảnh. Đám người nghe được âm thanh, lập tức tỏa trận địa, sẵn sàng nghênh địch. Này hình như là người đó. Đến xem, cẩn thận một chút đó. Đội ngũ này ở trong phương diện chiến đấu ăn ý cực cao. Gặp bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, bọn họ đều rất có trật tự. Bọn họ không ngừng tới gần, phát hiện mặt đất có vết bỏng. Bốn phía là những thi thể bè bét. Người là ai? Bọn họ không dám tới quá gần. Tình huống quỷ dị làm cho họ còn chưa biết xử lý ra sao, đồng thời cũng đã sẵn sàng tâm lý chiến đấu. Một khi có sự gì xảy ra sẽ trực tiếp xông lên chém giết. Lâm Phàm đứng trước pho tượng của siêu nhân Điện Quang, nghe có người gọi thì quay lại mỉm cười. Xin chào. Tiểu đội hành động thở phào nhẹ nhõm, nghe được đối phương nói chuyện thì có thể xác định đây là người. Chỉ là phát hiện đối phương đeo mặt nạ, bọn họ cảm giác không tốt chút nào. 15 người này là một tiểu đội, có nam có nữ. Nam số lượng đông hơn, có đến 13 người. Chỉ có 2 người phụ nữ, nhưng lại là rất tinh anh. Tiêu Hồng là đội trưởng của đội này, thực lực rất mạnh. Mà nàng lại có tố chất bình tĩnh, tỉnh táo, đã giúp cho tiểu đội nhiều lần tránh được nguy cơ. Người phụ nữ bình thường gặp nguy hiểm là sẽ ôm đầu gào thét rồi chờ chết. Nhưng căn cứ qua những nghiên cứu, người phụ nữ một khi có thể bình tĩnh thì thậm chí có thể trầm ổn hơn người đàn ông rất nhiều. Tâm tư cẩn mật. Người ở đây làm gì? Tiêu Hồng mặc trang phục chiến đấu, quan sát đối phương. Người đeo mặt nạ nửa đêm lại xuất hiện ở một tòa hoang phế thành. Hơn nữa nhìn khung cảnh xung quanh, dường như vừa phát sinh một trận đại chiến. Trận đại chiến rất kịch liệt, giống như là vũ khí nóng khủng bố tạo thành. Là ta đang tìm ánh sáng đó. Ánh sáng? Không sai. Các người có tin tưởng ánh sáng không? Tiêu Hồng quay nhìn đồng đội, trong mắt lóe ra ý vị thâm trường, phảng phất như muốn nói, ta đang nghi ra hỏa này trong đầu có vấn đề. Chúng ta tin tưởng ánh sáng, nhưng người đến cùng là ai? Tiêu Hồng hỏi. Ta là siêu nhân điện quang đó. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, khuôn mặt giấu đằng sau lớp mặt nạ của siêu nhân điện quang, đã quyết định hắn sẽ chính là siêu nhân điện quang. Sau khi giải quyết những quái vật kia, thì một tờ giấy vẽ từ đâu bay tới, làm cho hắn chấn động, là hình vẽ của một đứa bé. Hắn cầm hình vẽ siêu nhân điện quang, ở trên bầu trời không còn mặt trời đỏ rực, mà chỉ là bóng tối bao phủ. Có lẽ thật sự là không có siêu nhân điện quang. Thế nhưng Lâm Phàm sau khi hiểu ra, hắn nguyện ý trở thành ánh sáng trong mắt của mọi người. Bởi vậy, đứng ở trên phế tích, hắn nhặt được cái mặt nạ siêu nhân điện quang. Mặc dù cái mặt nạ này bẩn, nhưng mơ hồ cảm giác ẩn chứa một sức mạnh vĩ đại. Thời điểm Lâm Phàm nói ra, tiểu đội hành động ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vương Tiểu Quân không nhịn được bật cười. Ta không muốn cười đâu, nhưng mà ta nói thật là ta không nhịn nổi cười đó. Hắn quay qua che miệng cố nhịn cười. Tiêu Hồng nhìn Lâm Phàm từ mặt nạ, sau đó nhìn xuống thân thể. Y phục mặc không tệ, ở trước ngực lại hai có chữ rất đặc biệt, security. Không sai, Lâm Phàm đến bây giờ vẫn còn mặc đồng phục bảo vệ. Người mặc đồng phục bảo vệ lại là siêu nhân điện quang, thật sự là chưa từng gặp bao giờ. Này, các người có tin tưởng ánh sáng không? Ý nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản. Chỉ cần muốn để hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Hồng ngẩn người nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao, phải trả lời ra sao. Một người mặc đồng phục bảo vệ, đeo mặt nạ siêu nhân điện quang xuất hiện ở trong một tòa quỷ thành. Trước khi nói có tin hay không, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là ai? Là bảo vệ ở chỗ nào? Tình huống này thật sự là rất quỷ dị. Đầu tiên, tại sao hắn lại có thể vào được tòa quỷ thành này? Nếu như là đi bộ thì không thể, có quá nhiều quái vật, không thể nào an toàn đến đây. Lâm Phàm bây giờ đã hiểu rõ gốc tích của siêu nhân điện quang. Dù sao đang điều tra, hắn đã xem qua rất nhiều tư liệu. Hắn sau khi đọc xong các tư liệu của siêu nhân điện quang, ghi nhớ vào trong đầu, liền nói là ta đến từ Vương quốc Ánh Sáng, thuộc Tinh Hà 78. Ta là một siêu nhân điện quang. Lâm Phàm nói, ngay lập tức bầu không khí im phăng phắc. Cái trò đùa này không đáng cười nữa. Đội trưởng, ta có cảm giác như là hắn đang đùa giỡn chúng ta đó. Vương Tiểu Quân nhỏ giọng. Tiêu Hồng thân là đội trưởng cũng có cảm giác như vậy, nhưng nàng không xem thường Lâm Phàm. Người có thể một mình đến đây tất nhiên là không đơn giản. Nếu không thì làm sao có thể còn sống mà đứng sừng sững ở đây. Lâm Phàm xuất hiện cùng với ngôn ngữ khó hiểu, làm cho bọn họ trong lòng như trùng xuống. Thậm chí có thành viên trong tiểu đội còn nảy sinh ý nghĩ là muốn gia nhập siêu nhân điện quang này vào tổ đội, và để cho tổ đội của mình có biểu tượng là siêu nhân điện quang. Mỗi một lần ra ngoài làm nhiệm vụ có thể vui vẻ một chút, đỡ căng thẳng. Tiêu Hồng sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lùi về xe bọc thép, bọn quái vật tới. Sống ở thời đại này, quái vật giống như là treo một lưỡi hái treo trên cổ, bất kỳ lúc nào cũng có thể đe dọa tính mạng của họ. Tiêu Hồng có cảm ứng rất mạnh, có thể cảm ứng được trong phạm vi 100 mét có quái vật hay không. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân quan trọng để cho nàng có thể trở thành một đội trưởng. Tất cả các thành viên đều rất tin tưởng nàng. Đội trưởng, quái vật đã bao vây xe bọc thép. Còn mẹ nó chứ, tại sao lại có nhiều quái vật như vậy? Thật là đáng sợ. Không lẽ chúng ta phải chết ở đây sao? Xung quanh đều là quái vật, phảng phất tất cả quái vật ở trong tòa ma thành này đều đã tới. Đội trưởng, có Tam Tí Vương đó, chúng ta lại gặp Tam Tí Vương rồi. Đám người nhìn về phương xa, phát hiện quái vật dẫn đầu kia. Ở trong bảng xếp hạng thực lực quái vật, có khi phải xếp đến top 10. Diện mục của nó vô cùng dữ tợn, răng nanh mọc ra khỏi miệng. Lúc mới thấy quái vật này xuất hiện, cũng không quá để ý. Nhưng sau khi quái vật này xuất hiện, thì thực lực kinh người đã tiêu diệt không biết bao nhiêu là biệt đội hành động. Thậm chí là cả một đội 100 người đã bị Tam Tí Vương tiêu diệt trong chốc lát. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vây lại thành một vòng, không được phân tán. Tiêu Hồng vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết với số lượng quái vật khổng lồ như thế này, bọn họ sợ rằng không phòng thủ được lâu. Đợt tấn công thứ nhất đã không phòng thủ được. Thế nhưng muốn bảo các nàng bó tay chịu chết là không thể. Cho dù chết thì cũng phải giết được vài con. Bọn họ hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy đã không tùy ý xuống xe. Chỉ là một tên gia hỏa đầu óc không bình thường, vậy mà lại dẫn đến gặp quái vật bao vây. Bọn họ nghĩ đến một loại khả năng, liệu rằng đây có phải chính là Lâm Phàm làm ra. Tiêu Hồng cảm giác những quái vật này ánh mắt nhìn Lâm Phàm để xem mọi thứ sẽ tiếp tục như thế nào. Tất cả chú ý đến tên kia, có lẽ hắn có cách chạy thoát khỏi đây đó. Tiêu Hồng nhỏ giọng nói với các đồng đội. Không lẽ là hắn có cách thật sao? Này, các người tới đây, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lâm Phàm liếc nhìn thấy quái vật đã vây xung quanh, liền vẫy vẫy tay với bọn Tiêu Hồng. Vào giờ phút này, siêu nhân điện quang sẽ phải lan tỏa ánh sáng. Chỉ cần các người tin vào ánh sáng, thì sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chương 539. Con mẹ nó chứ, những thứ này ta đều biết. Đội trưởng, bây giờ phải làm sao đây? Tiểu quân vội vàng hỏi. Bọn họ cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tin hay không tin, phải lập tức lựa chọn. Dựa sát vào. Tiêu Hồng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đành tin tưởng đối phương, mang theo đồng đội, nép sát về phía của Lâm Phàm. 6 cánh tay của Tam Tí Vương nắm chặt lại, gào thét, âm thanh kinh thiên động địa, rung chuyển toàn bộ tòa thành. Các quái vật khác cũng như vậy, đứng bên cạnh Tam Tí Vương gầm lên. Cái miệng đầy máu tươi há ra, bộ dáng vô cùng khủng bố. Tình huống này làm cho bọn Tiêu Hồng áp lực rất lớn. Những quái vật này tốc độ rất nhanh. Còn muốn chạy thì tranh thủ thời gian. Một khi bọn chúng công kích tới, chạy cũng không được đâu. Tiêu Hồng nhắc nhở mọi người, nàng nhìn một vòng, phát hiện ở đây còn có rất nhiều quái vật. Ưu thế là tốc độ. Bằng vào một người quán quân Olympic chạy 100 mét, so tốc độ với quái vật này cũng giống như là con rùa bò vậy. 100 mét, quái vật chạy chỉ cần đến 3-4 giây mà thôi. Đừng lo mà, ta sẽ bảo vệ các ngươi mà. Lâm Phàm đã tự coi mình là siêu nhân điện quang, vậy thì nhiệm vụ của hắn sẽ là bảo vệ mọi người. Đại ca, ngươi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, chúng ta đồng ý là để ngươi bảo vệ. Nhưng mà hành động thực tế một tí đi, đưa bọn ta rời khỏi đây được không? Này, đến cùng là có đi hay không? Tiêu Hồng hỏi. Lâm Phàm nhìn, tại sao ta lại phải đi? Ta là siêu nhân điện quang, gặp được quái vật thì phải đánh lui bọn chúng chứ. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để các ngươi gặp nguy hiểm đâu. Một đội viên rốt cục không nhịn được. Đội trưởng ơi, đội trưởng, đầu óc của hắn nhất định là có vấn đề đó. Trong lúc ngồi đây chờ chết, chỉ bằng chúng ta đem cái mạng liều mở đường máu. Bây giờ Lâm Phàm biết mình là siêu nhân điện quang, thời điểm chiến đấu không thể như lúc trước, chiêu thức không thể tùy tiện được. Hắn lúc nãy có tranh thủ đọc qua mấy tuyệt chiêu của siêu nhân điện quang, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Ví dụ như là vương giả thiểm quang, ví dụ như là quang tuyến trí cao, ví dụ như là quang tốc liên hoàn kích, ví dụ như thánh quang quyền. Và lúc này Lâm Phàm nhìn bọn họ, các người phải tin tưởng vào ánh sáng. Ánh sáng sẽ mang lại kỳ tích đó. Các ngươi hiểu chưa? Các thành viên của tiểu đội hành động ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, bị hành vi của đối phương làm cho ngây ngẩn, đầu tóc rối bời. Đội trưởng, chúng ta không nên tin hắn đâu. Đúng vậy đó, không nên tin hắn đâu, hắn là một tên điên đó. Một con quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, chồm thẳng tới Lâm Phàm. Đây là một quái vật ưu thế tốc độ, trong chớp mắt đã loang loáng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Thế nhưng các thành viên của tiểu đội hành động trợn mắt. Bọn họ đang nghĩ Lâm Phàm nhất định sẽ chết trong cái miệng đầy máu của quái vật. Vậy mà một tay của hắn túm lên đầu quái vật lại rất nhẹ nhàng, làm cho tiểu đội hành động trợn mắt há mồm. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Tiêu Hồng trái tim thót lại, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp tình huống này. Đột nhiên, Lâm Phàm vì muốn tăng hiệu quả, trên thân tỏa ra luồng ánh sáng. Những luồng ánh sáng này giống như là những ngôi sao tạo thành, chiếu rọi ra bốn phía, xua tan bóng tối. Luồng ánh sáng làm cho người ta cảm giác vô cùng thần thánh. Này, này, thật sự là siêu nhân điện quang sao? Vương Tiểu Quân lắp bắp, hai tay dụi dụi mắt, con mắt trợn to. Lúc trước hắn tưởng lời của Lâm Phàm chỉ là một loại gia oai, thế nhưng tình huống bây giờ còn mẹ nó chứ. Ngay sau đó chỉ thấy Lâm Phàm một quyền đấm tới, nắm tay bao phủ ánh sáng, trực tiếp đánh văng quái vật trước mặt. Này, động tác này là thánh quang quyền. Vương Tiểu Quân kinh hô. Từ khi còn bé, hắn đã thích xem siêu nhân điện quang, đã xem rất nhiều tập siêu nhân điện quang đánh quái vật. Bây giờ nhìn thấy, động tác quả thật là như vậy. Cái gì mà thánh quang quyền? Tiêu Hồng hỏi. Nàng cũng biết siêu nhân điện quang, nhưng nàng không hiểu rõ. Siêu nhân điện quang thì thường là bọn trẻ con trai thường hay xem. Vương Tiểu Quân nói. Đây là chiêu thức của siêu nhân điện quang cực kỳ lợi hại. Đem ánh sáng ngưng tụ trên nắm tay, sau đó đánh tới quái vật. Không có mấy quái vật có thể chịu đựng được đâu. Tiêu Hồng nghe được có chút ngây ngẩn, trong đầu đều là nghi vấn. Thành viên khác cũng nhìn thấy. Siêu nhân điện quang thật sự tồn tại. Lâm Phàm khoanh tay, một luồng ánh sáng ngưng tụ, xoạt một tiếng, ánh sáng bắn thẳng về phía trước. Tất cả quái vật bị ánh sáng chiếu tới, trong nháy mắt bốc hơi. Còn mẹ nó chứ, đây chính là chí cao quang tuyến. Vương Tiểu Quân một lần nữa kinh hô. Chí cao quang tuyến là cái gì? Đội trưởng, đây là một tuyệt chiêu của siêu nhân điện quang cực kỳ lợi hại. Con mẹ đó chứ. Vương Tiểu Quân bây giờ muốn trợn mắt. Hắn nhớ lại hồi bé, hắn vẫn thường chắp hai tay vào nhau và hét lên một tiếng chí cao quang tuyến. Sau đó mồm sẽ kêu chiêu chiêu bắn về phía cha hắn, để cho cha hắn giả vờ ngã lăn quay. Thật là vui. Không lẽ là siêu nhân điện quang? Thật sự là có thật. Đội trưởng, chúng ta đang chứng kiến kỳ tích đó. Tiêu Hồng nhìn đồng đội của mình. Nói thật, nàng cũng không hiểu rõ về siêu nhân điện quang. Thế nhưng chỉ bằng một màn trước mắt, căn bản nhân loại bình thường không phải làm được. Lúc này, một đạo âm thanh của Lâm Phàm vang vọng trong thiên địa. Thánh quang kiếm hiện ra. Lâm Phàm giơ tay lên, một luồng ánh sáng màu trắng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Mẹ đó chứ, đây là thánh quang kiếm, là tuyệt thế thần binh của siêu nhân điện quang. Đây không phải nằm mơ, đây là thật đó. Ta đã thật sự gặp siêu nhân điện quang. Vương Tiểu Quân bây giờ giống như là thần tượng, giống như là fan hâm mộ gặp idol vậy. rất điên cuồng. Đến cả Tam Tý Vương bị thánh quang kiếm này một đường chém tới đều vỡ nát tan tành, ánh sáng bộc phát khắp nơi. Chuôi kiếm đang trong tay của Lâm Phàm, lưỡi kiếm cắm thẳng xuống đất, toàn bộ quái vật bị ánh sáng chiếu thành tro bụi. Lâm Phàm đứng đó, tay múa lên làm thành động tác quen thuộc đặc trưng của siêu nhân điện quang. Ở xung quanh, đám quái vật đang bị hóa thành tro tàn, phiêu đãng trong thiên địa, giống như là bị tan biến dưới ánh sáng vậy. Lâm Phàm đứng đó lừng lững, bóng dáng của hắn như hòa vào với cả thiên địa. Các ngươi có tin tưởng vào ánh sáng không? Tiêu Hồng lắp bắp, nàng không phải là không muốn trả lời, mà là nàng đã quá chấn kinh không biết nói gì. Ta tin, ta tin! Siêu nhân điện quang, trời ơi! Đúng vậy, tin tưởng ánh sáng là sẽ có kỳ tích đó. Đúng vậy, đúng vậy, ta nhớ câu này. Tin tưởng ánh sáng sẽ có kỳ tích. Đây chính là câu nói của siêu nhân điện quang ở tập 75. Ta nhớ rồi, ngài thật sự là siêu nhân điện quang. Đúng vậy, ta chính là siêu nhân điện quang. Vương Tiểu Quân mặt mũi đầy chả mong, thậm chí trong mắt của hắn bây giờ nước mắt đã chảy ròng ròng. Siêu nhân điện quang, có thể ký tên cho ta được không? Ta có thể bắt tay người được không? Khi còn bé, ta đã cực kỳ hâm mộ người. Ta cũng ước mơ một ngày nào đó ta có thể trở thành siêu nhân điện quang như người vậy. Vương Tiểu Quân thân là số 1 số 2 trong tiểu đội hành động, nhưng bây giờ cũng không còn phong độ nữa. Ai có thể hiểu được, một đứa trẻ lớn lên khi là người trưởng thành đã hoàn toàn hiểu ra những ước mơ hồi bé chỉ là viển vông, vậy mà bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy những ước mơ đó thật sự tồn tại trước mắt, nó sẽ kích động đến mức độ nào. Lâm Phàm gật gật đầu. Là được đó. Vương Tiểu Quân bắt tay Lâm Phàm, đem tay đặt lên tim của mình, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Trầm mặc rất lâu, Tiểu Hồng bây giờ mới mở miệng. Siêu nhân điện quang, chúng ta phải tìm ngươi như thế nào đây? Đây mới là điều nàng muốn nói nhất. Lâm Phàm nói, chỉ cần tin tưởng vào ánh sáng sẽ đem lại kỳ tích. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo bạch quang, phóng vút lên trời biến mất. Siêu nhân điện quang, đi vui vẻ. Vương Tiểu Quân vẫy vẫy tay, sau đó kéo các đồng đội. Các người thấy không? Đó là siêu nhân điện quang đó. Ta tin tưởng ánh sáng, ta tin tưởng vào kỳ tích, ta tin tưởng siêu nhân điện quang. Sau này nếu như đứa nào mà nói với ta là siêu nhân điện quang không có thật, ta sẽ đấm cho hắn một trận. Các thành viên trao đổi, tuy họ không đến mức điên cuồng như Vương Tiểu Quân, nhưng họ rất khiếp sợ. Bởi vì ở đây có không ít những thành viên hồi bé đã từng có ước mơ trở thành siêu nhân điện quang. Người duy nhất có thể bình tĩnh được bây giờ chỉ có thể là Tiểu Hồng. Nàng ra lệnh, tất cả lập tức hành động, tìm đồ cần tìm, sau đó về báo cáo tình huống, mau lên. Chương 540. Chúng ta đi tìm họa sĩ Trần Kiệt. Tại phòng bảo vệ, Lâm Phàm gỡ cái mặt nạ cất đi. Diễn trò cũng không tệ, lần đầu tiên truyền bá sự tồn tại của ánh sáng thành công. Hắn nhớ tới lúc mình biểu diễn, rất kinh ngạc. Không nghĩ mình lại có năng lực diễn viên như vậy. Ý chí, người có ở đó không? Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu, hắn muốn tìm kiếm người trợ giúp một chút. Này, phiền đi ra đây gặp ta được không? Ta muốn nói vài chuyện với người đó. Lâm Phàm cùng với ý chí của thế giới này liên lạc, cảm giác ý chí có chút sợ hãi bất an. Ý chí, người sợ ta sao? Hắn rất nghi hoặc, không biết là tại sao. Rõ ràng là ta rất hữu hảo. Tuy nói chưa từng gặp mặt, nhưng khí tức trên người của ta là rất hữu hảo mà. Lâm Phàm nhìn thấy ở bên kia một luồng sáng từ từ tụ lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ về. Đừng sợ, ta không phải là người xấu đâu. Ta chỉ là muốn tâm sự với ngươi một chút. Hy vọng ngươi có thể giúp ta vài chuyện đó. Ngữ khí của Lâm Phàm dần dần chậm lại, thể hiện sự nhẹ nhàng để cho đối phương yên tâm. Ý chí của thế giới trong mộng cảnh này tựa hồ như cũng không quá thông minh. Đầu óc ngây ngẩn. Tuy nói là ngây ngẩn nhưng vẫn hiểu lời của Lâm Phàm nói. Liền điên cuồng gật gật đầu. Chỉ mong là mau chóng rời đi. Bởi vì ở bên cạnh người này nó rất bất an. Ngày hôm sau, Lâm Phàm như thường ngày đứng ở cửa học viện, nhìn các học sinh vui vẻ đi học. Qua một đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện học viện này nữ sinh nhiều hơn nam sinh rất nhiều. Các em gái đều rất xinh đẹp. Bọn tiểu đội hành động của Tiêu Hồng không phải là của Ủy ban đặc biệt của Hắc Thạch Hy Vọng Thành, mà là của một tòa thành thị khác, chính là thành Cẩm Châu. Ba chiếc xe bọc thép chậm rãi lái vào căn cứ. Một vị thợ sửa chữa râu dài mỉm cười nhìn ba chiếc xe. Bọn họ ngoài bản lĩnh sửa chữa xe cơ giới thì không có bản lĩnh gì khác. Bọn họ hy vọng những người đi trên chiếc xe của bọn họ ra đi có thể an toàn quay về. Một cái, hai cái. Lão sư phó Dương Tu bắt đầu đếm. Không thiếu một ai cả, tất cả đều an toàn trở về. Lão biết là thành Phú Dương bị quái vật xâm lược vô cùng nguy hiểm. Trùng trùng khắp nơi, không cẩn thận thì chỉ có đi chứ không có về. Ai tiểu đội trưởng, hoan nghênh các người đã an toàn trở về. Dương Tu nghênh đón. Cảm ơn Dương Thúc, lần này an toàn trở về, nhờ có ngài cải tiến những chiếc xe này đó. Kỳ thật đây là lời bịa đặt, nếu như không gặp siêu nhân Điện Quang thì những chiếc xe này liệu có thể chịu được bao nhiêu lâu trong tay của đám quái vật đây. Dương Tu nghe được Tiêu Hồng khen, nở nụ cười. Ây à, các người xông pha tiền tuyến, ta chỉ là đứng sau hàn hàn, đính đính một chút trợ giúp các người từng chừng nào hay chừng đó à. Dương Thúc, lần này chúng ta đi gặp phiền phức một chút. Xe bọc thép thụt xuống rãnh, nhất thời cũng không thể nào lấy ra được. Ta mong ngài cải tiến một chút. À vậy sao? Dương Tu vuốt râu ở trên cằm. Được rồi, vấn đề này ta sẽ tính toán, nhất định sẽ nghĩ cách. Vậy phiền Dương Thúc. Hai việc nhỏ, để đó cho ta. Sau đó, các thành viên của biệt đội hành động đem đồ vật từ trên xe xuống. Tiêu Hồng mang các thành viên đi báo cáo tình huống, bởi vì lần này đi là chuyện rất quan trọng. Cái gì? Các người nói ở Phú Dương Thành gặp một người tự xưng là siêu nhân Điện Quang, mà tốc độ của hắn trong giây lát đã tiêu diệt toàn bộ quái vật của Phú Dương Thành sao? Ở trong phòng họp, Vương Trung là người phụ trách của biệt đội hành động, nhìn chừng độ 50-60 tuổi, lại có chút hèn mọn. Người này lúc còn trẻ cũng không phải là soái ca, nhưng cũng là nổi danh lừng lẫy. Các người không đùa chứ? Ta biết nhiệm vụ lần này rất thành công, không có ai tổn thương. Ai vui thì vui, nhưng các người xem đó, đây có phải là lúc để đùa đâu. Mọi người tham gia đều là những sếp sòng của Cẩm Châu Thành. Đừng nhìn bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng quả thật là khóe mắt của bọn họ đều hiện lên ý cười khi nghe tiểu đội hành động lần này báo cáo. Dương Tiểu Quân không thể chịu đựng được, liền nói. Thật đó, chúng tôi đã thật sự gặp siêu nhân Điện Quang. Tôi đã từng tận tay bắt tay siêu nhân Điện Quang đó. Không tin ngửi mùi tay tôi này, tuyệt đối là có mùi của ánh sáng đó. Vương Trung hất sang. Đừng có làm loạn. Tôi không có làm loạn đâu, thật mà. Ai, thôi được rồi, các người về đi. Ta sẽ sắp xếp các bác sĩ tâm lý điều trị cho các người. Ai, đúng là người ta bị quái vật đe dọa, cho nên là khủng hoảng tâm lý tập thể đó. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hồng đập tay xuống bàn nghiêm túc nói. Chúng tôi không có đùa đâu. Trước kia bản thân tôi cũng không tin là thật sự có siêu nhân Điện Quang. Nhưng là thật, chúng tôi tận mắt thấy hắn xuất hiện trước mắt tôi đó. Toàn bộ quái vật ở thành Phú Dương bị hắn tiêu diệt đó. Tất cả mọi người đều bị hành động này của Tiêu Hồng làm cho chấn kinh. Vương Trung trầm mặc, sau đó nói. Chứng cứ đâu? Ở trên xe bọc thép có camera, ghi chép lại. nhưng vị trí có chút khuất, camera không quay được hết. Bất quá có ánh sáng xuất hiện, các người có thể xem. Tiêu Hồng đem toàn bộ hình ảnh chiếu lên trước mặt. Thật đáng tiếc là xe bọc thép đặt ở vị trí khuất, nhưng trong màn ảnh quả nhiên xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng kia tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được, đồng thời còn có âm thanh quái vật gào thét đinh tai nhức óc, đủ để chứng minh bọn họ đã bị bao vây bởi quái vật. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Rất lâu sau. Thật sao? Lần này Vương Trung nói rất nghiêm túc. Thật là vô cùng thật. Mặc kệ hắn có phải là siêu nhân điện quang hay không, nhưng hắn đã làm những điều mà nhân loại chúng ta không thể làm được. Ta không tìm ra lý do nào để giải thích, chỉ có thể nói hắn là siêu nhân điện quang. Vương Trung trầm mặc nhìn biểu lộ của các vị lão đại khác. Lập tức đi tra lại cho ta xem họa sĩ Trần Kiện Kiện còn sống hay không. Ờ, ai cơ? Ai là tác giả của bộ truyện siêu nhân điện quang đó? Nếu như còn sống thì nhất định phải đi gặp lão. Vương Trung rất bất đắc dĩ, bản thân lão cũng chưa từng xem qua bộ truyện siêu nhân điện quang. Tiêu Hồng nói, trên đường về tôi đã điều tra, họa sĩ Trần Kiện Kiện còn sống, hiện tại cũng đang sống ở Cẩm Châu Thành. Lập tức triệu tập rằng hắn đến đây. Lúc này ở trong vườn rau. Này, tại sao ta không thể đỡ nổi? Trình Trí rất tuyệt vọng. Nó đã không nhìn thấy con đường tương lai nữa. Ta thật là yếu. Cho đến bây giờ, nó vẫn chỉ trách mình yếu đuối. Không nghĩ đến là vì Lâm Phàm quá mạnh. Được rồi, từ từ là sẽ làm được thôi. Lâm Phàm tiến lên nhặt lấy cây đao, khích lệ trận Trình Trí. Người rất có ưu điểm đó, chỉ cần ngươi cố gắng là nhất định sẽ có hiệu quả mà, đừng có lo. Trần Trí ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, trong ánh mắt ngập tràn nghi ngờ, nhưng nhiều hơn là loại kinh ngạc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Ưu điểm của ta sao? Ờ đúng vậy, ngươi rất có ưu điểm đó. Trình Trí mong đợi nhìn Lâm Phàm, trong hốc mắt đã lập lòe ánh sáng. Nó rất muốn biết ưu điểm của nó là gì. Kỳ thật ưu điểm của ngươi chính là ngươi có thể tự mình biết mình. Ngươi biết là mình rất yếu, nhưng ngươi không từ bỏ. Đây chính là ưu điểm lớn nhất đó. Trình Trí cảm giác nghe lời này giống như đang mắng mình vậy. Được rồi, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục nào. Huấn luyện nặng nề như vậy đối với bất kỳ ai đều là vô cùng buồn tẻ vô vị, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì lại rất thú vị. Một đám học sinh đi ngang qua đây. Này các người nhìn xem, đó là Trình Trí, hắn lại tập luyện ở đây. Này các người nhìn xem, người huấn luyện hắn lại là bảo vệ của học viện chúng ta, thật là thê thảm. Không có ai nguyện ý kết đội với hắn, cho nên chỉ có thể đi nhờ nhân viên bảo vệ mà. Ai đúng là cái tên vô dụng đó, ngay cả vũ khí cũng cầm không nên hồn. Không biết tương lai hắn tốt nghiệp học viện thì lúc gặp quái vật hắn làm gì đây. Một đám người giễu cợt rời đi, mặc dù nói nhỏ nhưng âm thanh cũng lọt vào tai của Trình Trí. Chỉ là Trình Trí bây giờ được Lâm Phàm động viên, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tập luyện. Lúc này ở trong một viện dưỡng lão cao cấp, danh họa vĩ đại Trần Kiện Kiện bây giờ đang ở đây. Ở viện dưỡng lão thật nhẹ nhõm, thật nhàn nhã. Điều quan trọng là lại có thể nói chuyện với các em gái lão lão. Tuy nói không thể nào tiếp xúc thân mật như thời còn trai trẻ, thế nhưng lão cũng muốn là giao lưu tinh thần, giống như là tuổi già, nương tựa vào nhau. Cảm giác cũng rất không tệ. Cha, có người tìm. Con trai của Trần Kiện Kiện bình thường cũng làm việc ở viện dưỡng lão để chăm sóc cha. Hắn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy âm thanh ở trong phòng, dường như hơi nhiều người. Ai, đại muội tử à, bàn tay của em thật đẹp đó. Ai, ta vừa nhìn đã khẳng định, khi còn trẻ, em nhất định là mỹ nữ đó. Ai, chỉ hận là chúng ta gặp nhau quá muộn. Trần Tường phát hiện ánh mắt của đám người nhìn hắn quái dị. Các vị, là cha ta đang hồi xuân đó. Chương 541. Ở trong phòng, mấy vị lão muội muội đang ngồi vây quanh bên giường, mà họa sĩ Trần Kiện Kiện đang nằm ở trên giường. Lão hành động bất tiện, chỉ có thể gọi các em gái đến vào trong phòng nói chuyện phiếm. Vương Trung nhìn Trần Kiện Kiện, già hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều, mặt đã nhăn như quả táo tàu. Già đến hơn 80 tuổi rồi còn ở đây tán gái, quả cũng thật là hiếm có. Trần Kiện Kiện cùng với mấy vị lão muội muội khoát tay từ biệt, căn dặn các nàng lúc rảnh rỗi đến đây tâm sự, để lão xem tướng cho. Mà Trần Tường con trai của lão rất xấu hổ. Chà, khách vẫn còn đang ở đây đó, chà có thể đàng hoàng một chút được không? Tiêu Hồng liếc mắt liền nhìn ra, người nằm ở trên giường là Trần Kiện Kiện, nửa thân dưới đã bị liệt. À, các vị là... Trần Kiện Kiện hỏi, ánh mắt không gợn sóng nhưng lại hữu thần. Ánh mắt của lão liếc qua từng người, không quan tâm lắm. Duy nhất là liếc nhìn đến Tiêu Hồng thì dừng lại độ 3 giây. Đây là bệnh chung của tất cả đàn ông, dù già dù trẻ, nhưng nhìn thấy hai gò bồng đảo căng phòng ấy thì không thể nào cưỡng lại được. Ở cha, đây đều là những người của biệt đội hành động đó. Đây là Vương Trung lão tiên sinh, là có chuyện tìm người, muốn trò chuyện một chút. Trần Tường giới thiệu, trong lòng nghi ngờ, cha mình làm gì có bản lĩnh gì, cùng lắm chỉ là vẽ truyện tranh, kiếm một chút tiền. Hắn cũng không nghĩ ra là cha mình có năng lực gì để cho biệt đội hành động tìm đến. À, mời ngồi. Trần Kiện Kiện mời mọi người ngồi. Thậm chí bản thân lão cũng đang nghĩ giống như con lão vậy, cho nên rất nghi ngờ tình huống này. Các người tìm ta làm gì? Ta đây đã sắp nằm xuống mồ rồi đó. Không lẽ mời ta đi gia nhập biệt đội hành động hay sao? Vương Trung ngồi một bên, dò hỏi. À, Trần Lão Sư, sáng tác ra bộ truyện Siêu Nhân Điện Quang rất nổi danh. À, là tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Ai đâu có đâu. Đấy chỉ là mua vui cho bọn trẻ thôi. Hiện tại phần tiếp theo của Siêu Nhân Điện Quang, ta đã ủy thác cho một công ty khác sáng tác rồi. À, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong nội tâm của lão đang cực kỳ đắc ý. Trần Lão Sư khiêm tốn, đây làm sao là nhỏ được. Đây là một tác phẩm kinh điển đó. Nhân vật Trần Lão Sư sáng tạo ra ta rất thích, mà cháu trai nhà ta cũng rất thích. Mỗi một ngày đều ước mơ trở thành siêu nhân điện quang đó. Vương Trung bắt đầu khen ngợi. Trần Kiện Kiện cười cười. Được lãnh đạo khen ngợi như vậy là vinh hạnh của ta. À đúng rồi, không biết lúc trước họa sĩ Trần sáng tác siêu nhân điện quang là lấy cảm hứng từ đâu? Nhân vật này là quá kinh điển, sợ rằng là có ý tưởng chứ. Tiêu Hồng hết sức chăm chú. Mục đích bọn họ tới đây chính là để hỏi mọi thứ có liên quan đến siêu nhân điện quang. À, cảm hứng sao? Trần Kiện Kiện trầm mặc, sau đó nhìn Vương Trung. À, nếu như ta nói ta đã từng được gặp qua siêu nhân điện quang, ông có tin hay không? Nghe được lời này, đám người thật kinh hãi. Thật sự đã từng gặp qua. Nếu như trong miệng người khác nói, lão khẳng định là không tin. Nếu như trước kia Trần Kiện Kiện nói vậy, bọn họ cũng sẽ không tin, coi như đây chỉ là một loại quảng cáo. Nhưng bây giờ thì họ thực sự tin. Bọn Trần Kiện Kiện biểu lộ kinh ngạc, không có bất kỳ phản ứng gì, trong lòng rất kỳ quái. Không lẽ là ta đã vẽ chuyện quá chân thật để cho người ta tin rằng thật sự là siêu nhân điện quang? Không lẽ là như vậy sao? Chúng ta tin đó. Vương Trung kiên định nói. Trần Kiện Kiện con mắt trợn tròn. Lão cũng không nghĩ tới những lãnh đạo của biệt đội hành động vậy mà lại tin. Này, chỉ cần là người bình thường đều có thể hiểu đây chỉ là bịa ra mà thôi. Các người đừng như vậy làm cho ta choáng. Trần Kiện Kiện hiểu. Vậy là các người cũng đang muốn diễn trò với ta sao? Không nghĩ đến tác phẩm của ta lại có ảnh hưởng đến như vậy. ở tin tưởng ánh sáng. Trần Kiện Kiện lẩm bẩm. Vương Tiểu Quân lập tức tiến lên. Sẽ có kỳ tích phát sinh, chính là như vậy. Trần Kiện Kiện ngẩng đầu, ánh mắt mê man. Câu tiếp theo đúng ra chỉ là tồn tại. Cái câu kỳ tích phát sinh là ai nói? Là ở tập nào? Mà thôi, có lẽ ta đã quá già, ta chẳng nhớ hết. Trần Lão Sư, tôi tên là Vương Tiểu Quân. Vương Tiểu Quân tiến lên nắm tay Trần Kiện Kiện, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ. Xin thứ cho tôi không thể nào bắt tay với ông bằng tay phải, bởi vì cánh tay này quá quan trọng. Tôi đã từng gặp siêu nhân Điện Quang, chính là cánh tay phải này đã bắt tay hắn. Cả đời này tôi sẽ không rửa cánh tay phải này nữa đâu. Tình cảnh này đối với người của biệt đội hành động mà nói, bọn họ có thể hiểu. Đây là sự kiêu ngạo của Vương Tiểu Quân. Thế nhưng Trần Kiện Kiện ánh mắt nhìn sang bên Trần Tường. Trần Tường nhìn ánh mắt của cha, thậm chí còn hiểu. Cha hắn đang muốn nói, con trai à, người tìm ở đâu ra một đám bệnh nhân tâm thần vậy? Lại nói đây là lãnh đạo của biệt đội hành động sao? Ta cảm giác đây là một bọn tâm thần thì có. Tiêu Hồng bước lên. Thời gian không còn sớm. Họa sĩ Trần nghỉ ngơi. Lần sau chúng ta lại đến. Vương Trung kinh ngạc nhìn Tiêu Hồng, không có nhiều lời. Mọi người đứng dậy từ biệt. Đợi sau khi đám người rời đi, Trần Kiện Kiện nhìn con trai. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nói gì. Ý tứ đại khái là, còn mẹ nó chứ. Lần sau đừng có gọi bệnh nhân tâm thần tới làm phiền ta nữa, để im cho ta tán gái. Cái gì mà siêu nhân Điện Quang thật sự tồn tại? Có mà điên à? Đó là ta bịa ra đó. Lần đó, khi lão sáng tác siêu nhân Điện Quang, cảm hứng chính là ở một nhà tắm hơi, lão nhón người lên, xem một em gái ở bên khu tắm nữ đang cởi quần áo. Làn da trắng sáng đến mù mắt của lão, cho nên lão mới sáng tác ra siêu nhân Điện Quang. Vương Trung nói, này, đến tác giả cũng không tin là siêu nhân Điện Quang tồn tại. Vậy các người cho rằng siêu nhân Điện Quang cuối cùng là ai đây? Ai... thật là đau đầu đó. Tiêu Hồng đáp. Ta nghĩ có hai loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất là một người sắm vai siêu nhân Điện Quang. Họ rất hâm mộ siêu nhân Điện Quang cho nên mới làm như vậy. Loại khả năng thứ hai thì rất có thể là siêu nhân Điện Quang thực sự tồn tại. Là Trần Kiện Kiện. Trong cõi vô minh được siêu nhân Điện Quang truyền linh cảm mà sáng tác ra. Cho nên bản thân lão cũng không nghĩ đến là siêu nhân Điện Quang thật sự tồn tại. Câu trả lời rất thâm ảo. Tiêu Hồng đáp, thâm ảo hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta phải làm rõ một việc. Làm sao để có thể tìm được siêu nhân Điện Quang. Bất quá ta nghi ngờ, siêu nhân Điện Quang rất có thể sống như những người bình thường khác. Các người có nhớ lần đầu gặp, chúng ta nhìn thấy siêu nhân Điện Quang mặc đồng phục bảo vệ. Cái gì? Mặc đồng phục bảo vệ sao? Vương Trung hỏi. Đúng vậy. Là đồng phục bảo vệ rất bình thường. Tiêu Hồng bất đắc dĩ. Nếu như là đồng phục bảo vệ của một cơ quan nào đó đặc biệt, từ từ tìm có thể tìm ra. Thế nhưng với một bộ đồng phục bảo vệ bình thường này, thì giống như là mò kim đáy biển vậy. Có thể tìm ở đâu chứ? Làm sao có thể tìm được? Vương Tiểu Quân nói. Tôi biết đó. Siêu nhân Điện Quang đã từng nói. Chỉ cần tin tưởng ánh sáng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Xem ra, chúng ta có thể triệu hồi siêu nhân Điện Quang. Tiêu Hồng muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Vương Tiểu Quân đã lún quá sâu. Chỉ thấy hắn giơ cây cao tay gầm thét. Xuất hiện đi, siêu nhân Điện Quang! Khí thế vô cùng thành kính. Bọn Tiêu Hồng nhìn không chớp mắt. Lúc này lại chẳng có siêu nhân Điện Quang nào cả. Chỉ có một bầy quạ đen bay qua. Trần Tường từ viện dưỡng lão đi ra trợn mắt, đứng ở cửa. Cha mình nói rất đúng. Có lẽ bọn này đầu óc bị bệnh tâm thần. Chứ nếu không làm sao lại đang diễn cái trò gì kia. Ây, đừng làm người ta mất mặt nữa. Vương Trung phát hiện đám người qua đường đang dừng lại nhìn bọn mình như vậy rất kỳ quái, liền căn dặn, sau đó tống tất cả mọi người lên xe. Đi thôi, cứ làm trò điên trò khùng à. Lúc này ở trường đại học, Đại Thúc hẹn gặp lại. Đường Đại Nhất thời điểm rời khỏi trường chủ động vẫy tay từ biệt Lâm Phàm. Ờ được rồi, hẹn gặp lại. Hạ Thanh Diệu đi bên cạnh liền nói, này Đại Nhất, có phải là ngươi thích vị bảo vệ đó? Đâu có đâu, chúng ta chỉ là bạn thôi. Đường Đại Nhất nói, sau đó phảng phất như nghĩ đến điều gì. Đương nhiên là nếu như hắn là cầu hôn, ta sẽ đồng ý. Thôi đi, đừng có vớ vẩn. Hay là ta xinh đẹp như vậy, ai mà chả thích. Bất quá, ta nghe nói gần đây Văn Tu dường như là đi tìm ca ca của hắn luyện tập đó. Ca ca của hắn là một trong những thành viên chủ chốt của biệt đội hành động, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Ta nghĩ bọn chúng sẽ bí mật huấn luyện, sau đó sẽ đánh bại ngươi. Cẩn thận đó Thanh Diệu. Hạ Thanh Diệu lẩm bẩm. Thành viên của biệt đội hành động có phải là ai cũng mạnh đâu. Nghe được nàng nói, Đường Nại Nhất muốn nói vậy khẳng định là mạnh. Người có thể chiến đấu với quái vật thì kinh nghiệm rất phong phú. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã 3 tháng. Biệt đội hành động vẫn không thể nào phát hiện được siêu nhân Điện Quang. Cho dù như vậy cũng không thể nào lay động được tín nhiệm của Vương Tiểu Quân. Hắn luôn luôn tin tưởng siêu nhân Điện Quang thật sự tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Hồng cũng không có nhận nhiệm vụ nào ra ngoài quá nguy hiểm. Nàng đang nghiên cứu toàn bộ về siêu nhân Điện Quang. Nhưng nói gì thì nói, phải nghiên cứu để đạt đến trình độ như Vương Tiểu Quân, Tiêu Hồng tự nhận là còn lâu mới được. Bởi vì đó là phải làm cả một quá trình tuổi thơ vậy. Ở học viện đặc chiến, Đại Thúc, ta phải từ biệt người thôi, chúng ta đã tốt nghiệp. Đường Nại Nhất dựa trên cửa sổ của vọng gác bảo vệ, cười hì hì nói. Quan hệ của nàng và Lâm Phàm không tệ, mỗi một ngày nàng đều mang điểm tâm cho Lâm Phàm, đã duy trì được 3 tháng nay. Ờ vậy chúc mừng ngươi, sau khi tốt nghiệp ngươi sẽ được phân đi đâu vậy? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Đường Nại Nhất cười nói, lúc đầu thì ta không biết, nhưng Thanh Diệu sẽ chuyển đến thành Đồng Dương. Ở nơi đó là nơi nguy hiểm nhất, phải đến đó ma luyện một phen. Đương nhiên là ta sẽ đi tục cùng cô ấy. Ờ, như vậy là rất nguy hiểm đó. Lâm Phàm lo lắng, nữ tử quả nhiên rất dũng cảm, lại xung phong đến chỗ nguy hiểm nhất. Đường Đại Nhất đối với hắn cũng có thể coi là bằng hữu, đương nhiên cũng không thể nào thân được như Tiểu Bảo. Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng Đại Thúc cũng đừng xem nhẹ chúng ta, chúng ta rất mạnh đó. Đường Đại Nhất cũng rất tự tin thực lực của mình. Dù sao, nàng cũng chỉ là tấm chiếu chưa trải. Ờ cũng đúng thôi, cả hai người các ngươi đều rất cố gắng đó. Này, ta thật là bực bội đó. Đường Đại Nhất nghiến răng, sao vậy? À không có gì, ta là nghĩ đến vài chuyện bực bội. Hôm nay là ngày học cuối cùng sao? Đúng vậy, hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp. Sau khi tham gia buổi lễ thì sẽ đem theo tờ giấy phân trường đến các biệt đội hành động ở các tòa thành, sau đó sẽ ở lại đó đó. Hãy hy vọng các ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, nếu như gặp khó khăn gì thì cứ gửi tin cho ta. Lâm Phàm cảm giác Đường Đại Nhất là cô bé không tệ, rất xứng đáng để làm bạn, hắn cũng đồng ý giúp đối phương. Đại Thúc, người không phải là sẽ đến cứu ta chứ? Ờ đúng vậy mà. Được, hảo ý của Đại Thúc. Nếu như ta gặp nguy hiểm, nhất định là ta sẽ tìm nhờ Đại Thúc. Ta đi đây. Đường Đại Nhất cũng chẳng để lời của Lâm Phàm vào lòng. Không phải là nàng khinh rẻ nghề nghiệp của Lâm Phàm, mà nếu như Đại Thúc lợi hại thì cũng đâu có đi làm bảo vệ. Lâm Phàm mỉm cười, đưa mắt nhìn Đường Đại Nhất tiến vào trong học viện, sau đó lại mỉm cười cúi xuống xem điện thoại di động. Hắn muốn xem tin tức gần đây, muốn tìm những nội dung liên quan đến siêu nhân Điện Quang. tập 115. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là chúng ta hiểu rồi siêu nhân Điện Quang là như thế nào rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem là Lâm Phàm sẽ sắm vai siêu nhân Điện Quang như thế nào nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.